Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 586, công phu tại bình thường. Đã thương nghị, đã định, hai người thì theo một con đường khác đường tiến về hoa viên phương hướng. Trên thực tế cái này cái gọi là hoa viên, vẫn là xưng là dược viên thích hợp hơn. Bởi vì người tu hành bình thường sẽ không vô duyên vô cớ thì hoa làm thảo. Bởi vì những vật kia trừ đẹp mắt một chút tác dụng đều không có. Cho nên tu sĩ tại vườn ươm bên trong trồng trọt đều là linh dược linh quả một loại đồ vật. Phổ thông hoa mộc bọn họ là chướng mắt. Rất nhanh hai người liền đi đến vườn lối vào. Nhìn lấy cái kia có kèm theo cấm chế cửa lớn. Lương Thành cười nói. Cấm chế này là hoàn hảo không chút tổn hại. Điều này nói rõ một tốt một xấu hai cái tin tức. Tin tức xấu là chúng ta muốn phí một phen khí lực phá cấm. Tin tức tốt cũng là cấm chế đã hoàn hảo không chút tổn hại. Vậy nói rõ bên trong còn không có người nào đi vào qua. Tả Khâu Tố Thanh nói. Ngao đạo hữu nói không tệ. Bất quá ta cảm thấy cái này trên tổng thể xem như một tin tức tốt. Phá giải cấm chế tuy nhiên phiền toái một chút. Nhưng dù sao cũng tốt hơn đối mặt một cái tuy nhiên không đề phòng. Nhưng là rỗng tuếch vườn. Nói như vậy chúng ta vận khí coi như không tệ. Dược viên này hẳn là có chút năm tháng. Nơi này vẫn luôn không người đến qua. Nhìn qua còn hoàn hảo không chút tổn hại. Sau khi đi vào cần phải hội có thu hoạch. Lương Thành cẩn thận tường tận xem xét lấy cái kia cấm. Chế, Ngao đạo hữu. Vậy chúng ta bắt đầu phá cấm A. Nghe nói các ngươi Túc Linh quốc tu sĩ trận pháp tạo nghệ là không tệ. Vậy ngươi không phải cái kia thi thố tài năng một phen. Tả Khâu Tố Thanh hướng về Lương Thành nhẹ. Nhàng nháy mắt mấy cái. Có chút chuyển du ý tứ. Nàng đương nhiên biết Lương Thành trận pháp tạo nghệ không tầm thường. Bất quá cái này cùng Túc Linh quốc lại kéo không lên quan hệ thế nào. Thi thố tài năng một phen ngược lại cũng không phải không được. Bất quá ta Ngao Thành làm việc luôn luôn tuân thủ nghiêm ngặt lấy một quy củ. Cái kia chính là làm nhiều ít sống cầm nhiều ít chỗ tốt. Muốn là tại hạ phí hết tâm tư phá giải cấm chế này. Chỗ tốt tất cả mọi người là đồng dạng đối đãi. Vậy coi như không công bằng. Tả Khâu đạo hữu, người nói có đúng hay không đạo lý này. Lương Thành trên mặt lộ ra giống như cười mà không phải. Cười biểu lộ, bắt đầu cùng Tả Khâu Tố Thanh có kè mặc cả. Tả Khâu Tố Thanh đương nhiên biết Lương Thành đây là làm cho trên người mình bộ này giám thị cấm. Chế nhìn, muốn là Lương Thành đáp đáp một tiếng thì sảng khoái phá cấm. Một chút điều kiện cũng không nói. Cái kia căn bản cũng không hợp lẽ thường. Chính mình sau khi trở về, muốn là sau lưng các đại năng xem xét lên giám thị cấm chế được đến nội dung đến. Loại kia liền có kẻ mặc cả đều không có tình huống là rất làm cho người ta hoài nghi. Sau đó Tả Khâu Tố Thanh ra vẻ trần trờ nói ra. Lúc trước Ngao đạo hữu thì cứu qua ta. Ta xem như thiếu ngươi một cái nhân tình. Hiện tại đạo hữu muốn là lại hoa khí lực phá giải cấm chế. Như vậy càng là nỗ lực rất nhiều. Như vậy đi, đi vào trong vườn về sau. Vô luận Ngao đạo hữu ngươi nhìn chúng vật chân quý gì. Đều có thể vô điều kiện lấy đi một dạng. Tại hạ tuyệt không tranh chấp. Điều kiện như vậy cũng có thể đi. Lương Thành vốn chính là tại cố làm ra vẻ. Bây giờ nghe Tả Khâu Tố Thanh lời nói. Đương nhiên sẽ không nói thêm gì nữa. Sau đó thuận nước đẩy thuyền nói. Tốt a, chính là như vậy. Đã Tả Khâu đạo hữu như vậy dứt khoát. Ta Ngao Thành tự nhiên cũng thẳng thắn. Như vậy tại hạ liền bắt đầu phá cấm. Sau khi nói xong, Lương Thành lại lấy ra không ít thượng phẩm linh thạch. Sau đó cẩn thận ở bên trong chọn lựa ra mấy khối thượng phẩm mộc linh thạch đến. Cầm trên tay cẩn thận tường tận xem xét lấy. Tựa hồ tại xem xét những thứ này mộc linh thạch phẩm chất như thế nào. Nhìn một hồi, hắn lựa chọn bên trong hai khối phẩm chất tốt nhất mộc linh thạch. Cái này hai khối lóng lánh sáng long lanh mộc linh phẩm lục chói địa ngược lại là rất tốt nhìn. Tả Khâu Tố Thanh lúc trước cũng tỉ mỉ quan sát xem qua trước cấm chế này. Nhưng là cảm thấy phá giải đi hẳn là rất phiền phức. Sẽ tiêu phí rất nhiều thời gian. Rốt cuộc đây là độ kiếp tu sĩ thủ bút. Tuy nhiên theo thời gian trôi qua không biết bao nhiêu năm, cấm chế cũng dần dần bị suy yếu. Thế nhưng là cấm chế này y nguyên đủ cường đại. Làm không cẩn thận lời nói thật sự là lề mề. Nếu thật là như thế lời nói cũng chỉ đành từ bỏ. Nói đến Túc Linh Quốc Diệp gia tỉ muội từ bỏ ở đây tìm kiếm, cũng coi là cử chỉ sáng suốt. Bây giờ thấy Lương Thành luôn miệng nói muốn phá cấm, lại lấy ra hai khối thượng phẩm mộc linh thạch đến. Tả Khâu Tố Thanh cảm thấy có chút không hiểu. Liền hỏi, Ngao đạo hữu đây là đang làm cái gì? Người cầm lấy linh thạch muốn đi hối lộ người nào không? Tả Khâu Tố Thanh hỏi ra những lời này đến chính mình cũng cảm thấy có chút thú vị. Trong lòng nhất thời nhớ tới năm đó một ít chuyện, khóe miệng không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười. Lương Thành nghe xong hối lộ chữ này, nhất thời nhớ tới năm đó cùng Tả Khâu Tố Thanh cùng một chỗ tiến vào nàng mộng cảnh về sau. Dùng hỏa linh thạch hối lộ hỏa nha chuyện kia đến, nhìn đến chuyện kia cho Tả Khâu Tố Thanh lưu lại rất sâu ấn tượng. Lấy về phần mình vừa mới lấy ra linh thạch, Tả Khâu Tố Thanh liền vô ý thức địa cảm thấy mình muốn hối lộ người nào. Lương Thành trên mặt không khỏi cũng lộ ra vẻ tươi cười. Ngoài miệng lại nói, hai bên không có người khác, ta có thể hối lộ người nào? Chẳng lẽ hối lộ ngươi trái đổi đạo hữu đến phá cấm sao? Nhưng là chỉ phí hai cái thượng phẩm linh thạch liền muốn hối lộ đạo hữu. Không khỏi cũng quá trò đùa đi. Lương Thành sau khi nói xong nhìn đến Tả Khâu Tố Thanh biểu hiện trên mặt, biết nàng hiển nhiên cũng là nghĩ lên trước kia cái kia hối lộ hỏa nha sự tình. Cho nên trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Tiếp lấy lại thấy được nàng làm một cái mời tạo hình, là để Lương Thành động thủ phá cấm ý tứ. Lương Thành thu hồi mỉm cười, nghiêm mặt nói, cấm chế này có chút kiên cố. Muốn là dựa theo phổ thông biện pháp phá giải đi, có thể muốn phí tổn không ít thời gian. Không nói có thể muốn phí tổn 10 ngày nửa tháng a, cũng là thuận lợi cũng muốn tốt mấy canh giờ. Nhưng là chúng ta tới một chuyến Sùng Vũ tiểu thế giới không dễ dàng. Thời gian tinh quý đây, cho nên ta định dùng một cái không cùng một chút biện pháp. Hả, nguyên lai còn có hắn biện pháp có thể đối phó cấm chế này. Vậy thật đúng là kỳ lạ, như vậy ta thì rửa mắt mà đợi. Tả Khâu Tố Thanh nghe đến Lương Thành lại còn có biện pháp có thể nhanh chóng phá cấm, nhất thời cảm thấy rất hiếu kỳ. Thực Tả Khâu Tố Thanh trận pháp tạo nghệ cũng đã rất là không tầm thường. Ban đầu ở Lương Thành đề điểm phía dưới thì tiến bộ rất lớn. Về sau lại nhận lấy Thiên Long Bách Trận Đồ. Những năm này tu luyện phía dưới đến đề thăng cũng là cực lớn. Các loại về sau tại Dực Linh Quốc bởi vì tránh né quyền lực tranh chấp mà tiến vào Huyền Vũ Tông về. Sau, Tả Khâu Tố Thanh càng là phí tổn không ít môn phái điểm cống hiến đến môn phái kia tàng kinh lâu. Nghiên cứu không ít Huyền Vũ Tông cất giữ trận pháp bí tịch. Cùng bản thân sở học xác minh xuống tới, càng đem trận pháp tạo nghệ tăng lên một đoạn. Thế nhưng là lấy nàng hiện tại không tầm thường tạo nghệ, vẫn là nhìn không ra có thể có cái gì thời gian ngắn phá giải biện pháp. Bây giờ nghe Lương Thành chỗ nói khác biệt biện pháp, tự nhiên là cảm thấy hiếu kỳ. Sau đó chăm chú nhìn Lương Thành, chuẩn bị nhìn hắn tiếp xuống tới như thế nào phá trận. Bị chính mình người yêu dùng dạng này nóng bỏng ánh mắt nhìn chằm chằm. Lương Thành tuy nhiên tâm động, nhưng là tại giám thị cấm chế phía dưới lại không dám lỗ mãng. Sau đó Lương Thành đành phải ho nhẹ một tiếng, nói ra, thực ta cái này biện pháp cũng không phải phá cấm a. Đây chỉ là một đầu cơ trục lợi biện pháp, công phu đều là ngày thường làm xuống. Chỉ vì có thể nhanh chóng thông qua loại này so sánh có đặc điểm cấm chế. Đúng, nói lên đặc điểm, Tả Khâu đạo hữu ngươi nhìn ra trước mắt cấm chế này có cái gì đặc điểm sao? Đặc điểm, chấm ngoặc kép, Tả Khâu Tố Thanh lẩm bẩm nói. Cấm chế này đặc điểm nha. Một là kiên cố, hai là cùng nơi đây địa mạch có câu thông. Bởi vậy có thể thu được rất nhiều lực lượng bổ sung. Lúc này mới duy trì rất nhiều năm không có tiêu tán. Hắn nha, ta ngược lại là nhìn không ra. Ha ha, Lương Thành cười nói, Tả Khâu đạo hữu chẳng lẽ không có chú ý tới cấm chế này muốn bảo vệ ở bên trong là cái gì sao? Cái này, Tả Khâu Tố Thanh ánh mắt sáng lên. Cấm chế này muốn bảo vệ tự nhiên là linh dược linh quả. Chẳng lẽ là... chấm ngoặc kép. Tả Khâu Tố Thanh trong đầu bỗng nhiên có một cái mạch suy nghĩ. Vội vàng nói. Cấm chế này muốn bảo vệ là linh quả linh dược. Cho nên không thể đem tất cả mọi thứ một mực ngăn cách bên ngoài. Bằng không những thứ này linh dược linh quả thời gian dài vậy liền ngạt chết. Cho nên phong có thể tiến. Mưa có thể tiến. Hắn ngoại vật không thể vào. Đây mới là trọng yếu nhất đặc điểm đi. Ha ha ha. Tả Khâu đạo hữu quả nhiên thông tuệ. Ta như thế nhắc lên ngươi thì minh bạch. Lương Thành cười ha ha. Bất quá quang biết cái này đặc điểm. Chúng ta vẫn là muốn hoa rất nhiều thời gian đến nhằm vào nó nha. Tả y nguyên nghĩ không ra có cái gì mưu lợi biện pháp. Ngao đạo hữu nếu là có biện pháp lời nói. Trận pháp tạo nghệ cùng tùy cơ ứng biến mạch suy nghĩ thì thật là khiến người bội phục. Tả Khâu Tố Thanh tán thán nói. Lương Thành nói. Thực tại hạ cái này biện pháp cũng không tính là mưu lợi. Tiêu phí thời gian tinh lực tuyệt không thiếu. Chỉ bất quá công phu đều làm tại bình thường. Ta một mực đối những thứ này linh dược linh quả cảm thấy hứng thú. Cho nên nhằm vào bảo hộ những vật này cấm chế. Bình thường thì làm rất nhiều công phu. Luyện chế không ít có tính nhắm vào thiết bị. Hiện tại xem như có thể dùng tới. Nói Lương Thành lấy ra một cái nho nhỏ lướt qua hình đồ vật. Nghênh phong nhoáng một cái về sau biến đến có một chiếc tiểu chu lớn nhỏ. Sau đó để nó lơ lửng tại cách đất cao 2 thước độ. Tiếp lấy hướng Tả Khâu Tố Thanh làm một cái mời lên tư thế. Tả Khâu Tố Thanh mặc dù có chút kinh ngạc. Không biết cái này lướt qua hình dáng pháp khí là dùng làm gì. Nhưng nàng đối Lương Thành chắc chắn sẽ không có hoài nghi. Cho nên lập tức liền lên lướt qua. Đi lên về sau Tả Khâu Tố Thanh mới cảm thấy mình cái này hành động quá sảng khoái. Nếu như bị nghiêm túc truy cứu tới có chút không còn gì để nói. Dạng này hành động, như không phải là bởi vì đối với đối phương có rất cao độ tín nhiệm. Cái kia chính là nói rõ đầu mình não tương đối đơn giản. Bất quá nghĩ đến nơi này Tả Khâu Tố Thanh trong lòng hơi động. Nghĩ thầm chờ mình trở lại Dực Linh Quốc về sau. Ngại gì như vậy trang trí ngốc đây. Cổ nhân nói, bên trong tàng tinh rõ ràng. Bên ngoài bày ra hùng hậu. Cái này vốn là đạo lý làm người. Đối với mình cái này lúc nào cũng có thể cuốn vào quyền lợi tranh chấp người mà nói. Nhìn qua đầu óc đơn giản một số thực cũng không phải là một chuyện xấu tính. Lương Thành ngược lại là không có phát giác chính mình đạo lữ trong nháy mắt này trong lòng truyền. Qua như thế rất nhiều suy nghĩ. Hắn ngay sau đó cũng theo phía trên cái này không lớn lướt qua. Lương Thành thân thủ đẩy ra lướt qua lên một cái cơ quan. Đem 2 cái kia thượng phẩm mộc linh thạch đặt vào. Sau đó giải thích nói. Tả Khâu đạo hữu. Cái này lướt qua pháp khí thì là tại hạ bình thường luyện chế công cụ. Đặc biệt nhằm vào loại này loại hình cấm chế. Bất quá thứ này cấu tạo đơn giản. Chỉ có thể coi là hàng dùng một lần. Sử dụng hết lần này. Cái này lướt qua chỉ sợ liền muốn báo hỏng. Tiếp lấy Lương Thành thi pháp thôi động lướt qua. Chỉ thấy cái này lướt qua bỗng nhiên toát ra một cỗ tinh thuần mộc linh chi khí. Đem tự thân hoàn toàn bao khỏa ở bên trong. Lương Thành thừa cơ đột nhiên thôi động lướt qua. Hướng về cái kia dược viên trước cửa cấm chế thì mãnh liệt tiến lên. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.